Tốt nhất con dề, chương 271, mệnh như hoa quỳnh, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss nàng vừa mới nói xong, Lâm Vũ cùng Thăng Hạo hiển nhiên thần sắc khẽ giật mình. Mặt mũi tràn đầy không được tin, nàng lại chính là Lý Thị tập đoàn đại tiểu thư, một cái tiếp viên hàng không? Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ, Thăng Hạo nói vị đại tiểu thư này trời sinh tính hiền hòa thoải mái. Ngược lại thật sự là không giả, lưng tự thế này đại nhất cái đại gia tộc, vậy mà đi làm nổi lên tiếp viên hàng không? Tiểu thư, chán rộng đầu nam tử nhìn thấy Lý Thiên Ảnh bước nhỏ là vui mừng. Sau đó mặt mũi tràn đầy tự trách, lập tức cung đứng người dậy, cúi đầu nói ra, ta đáng chết, đều tại ta không có an bài tốt người đón ngài, ủy khuất ngài, đại tiểu thư. Hứa Hải Sâm cũng nhìn thấy Lý Thiên Ảnh cũng là mừng rỡ. Vội vàng nói, tiểu thư, ngài thế nào ngồi ở chỗ này? Bọn hắn không phải chúng ta công ty người. Công ty của chúng ta vị trí ở phía trước. Đúng, công ty của chúng ta tại phía trước nhất. Tiểu thư, xin ngài rời bước, chán rộng đầu nam cũng lập tức đi theo phụ họa. Lạnh lùng liếc mắt Lâm Vũ bọn người. Đừng để đám này người thô cái quấy ngài khẩu vị. Hạ quản lý, ngài lời nói này có chút quá mức a. Bằng hữu của ta làm sao lại thành người thô kệch rồi? Bọn hắn tội lỗi ngài sao? Lý Thiên Ảnh không khỏi nhíu mày, hơi có chút không vui. Hạ quản lý thân thể chợt run lên, kinh ngạc nói, hắn, bọn hắn là bằng hữu ngài. Không tệ, tốt vô cùng bạn bè. Lý Thiên Ảnh rất chân thành gật gật đầu. Hỗn chướng đồ vật, khuyên bảo qua ngươi bao nhiêu lần, luôn không quản được chính mình miệng. Hứa Hải Sâm trở lại một bàn tay quạt đến hạ quản lý trên đầu. Tức giận nói, còn không mau cùng đại tiểu thư bạn bè xin lỗi. Đúng đúng, ta đáng chết, thật xin lỗi. Hà Tổng, thật xin lỗi, mắt của ta mù, va chạm ngài, ngài đừng chấp nhặt với ta. Hạ quản lý sợ đến hồn thân run rẩy. Nước mắt đều đi ra, hắn phấn đấu mười mấy năm trở thành Lý Thị tập đoàn hạng mục quản lý. Lương một năm có thể đạt tới hơn ngàn vạn, cái này nếu là đắc tội Lý Thị tập đoàn đại tiểu thư. Công việc kia thế nhưng là nói bỏ liền bỏ. Quên đi, hạ quản lý, ta vốn là cũng không để ý, hy vọng ngài về sau đối xử mọi người hiền lành chút lễ phép. Lâm Vũ hướng hắn khoát tay áo. Gia hiệu không có việc gì. Đúng, đúng, ta cần tuân Hà Tổng dạy bảo. Hạ quản lý không ngừng gật đầu nhận lời. Đại tiểu thư, Hà Tổng, các ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Bọn thủ hạ bị ta làm hư. Lại ta, cho mời Hà Tổng cùng đại tiểu thư đi phía trước bàn kia ngồi. Ta cho Hà Tổng mời rượu bồi tội. Hứa Hải Sâm ngược lại là rất biết làm người. Cười ha hả bồi lễ nói. Không cần. Hứa Tổng, ta tại bàn này cùng chúng ta công ty người ngồi là được. Lâm Vũ khoát khoát tay, uyển chuyển cự tuyệt nói. Ta cũng không đi qua, ta cùng ta bạn bè ngồi một hồi đi. Lý Thiên Ảnh cũng lắc đầu cự tuyệt. Đại tiểu thư, chuyện này, Hứa Hải Sâm mặt mũi tràn đầy làm khó. Một đám nhân viên đều chờ đợi ngài đâu. Ngài không đi qua, chúng ta, chấm, Lý tiểu thư, ngươi hay là đi công ty của các ngươi bàn kia ngồi một hồi đi. Uống chén rượu lại ngồi trở lại tới cũng được. Lâm Vũ rất biết đại thể thay Hứa Hải Sâm nói một câu. Xem tới cái này Lý đại tiểu thư tại giới kinh doanh cũng là tiểu bài ca, xem như lão bản. Nếu đến rồi, nào có không cùng chính mình nhân viên chào hỏi Lý A, đúng đúng. Hà tiên sinh nói đúng, thực sự không tốt ngài một hồi trở lại cũng được. Hứa Hải Sâm liên tục gật đầu, tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Vũ một chút, trong lòng đối với Lâm Vũ ấn tượng cải thiện không thiếu. Vậy được rồi, Lý Thiên Ảnh nháy mắt mấy cái, cùng Lâm Vũ bọn hắn lên tiếng chào, tiếp theo tùy tiện cùng Hứa Hải Sâm bọn người đi tới phía trước. Ai nha? Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến nàng chính là Lý gia đại tiểu thư. Lý Ngàn Hủ, Lý Thiên Ảnh, danh tự cỡ nào tiếp cận a? Thang Hạo hơi có chút bừng tỉnh đại ngộ hô. Lý Thiên Hạo, Lâm Vũ cũng nhớ tới nhận Hà Cẩn Kỳ làm đại ca cái kia Lý gia bại gia tử. không khỏi cười cười, nói ra, ta cũng đã sớm hẳn là nghĩ đến. Đúng, Thang đại ca, ngươi còn chưa nói đâu. Lý ra cái kia lão đại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Năm nay vừa qua khỏi xong năm đi. Ra tai nạn xe cộ, thành người thực vật, Thang Hạo lắc đầu thở dài nói. Vốn là Lý gia có tiền đồ nhất một đời mới. Nhưng đáng tiếc, trước kia cũng là cùng Sở Vân Tỷ, Trương Dịch Hồng nổi danh người. Hiện tại đã có rất ít người nói tới. Người thực vật, Lâm Vũ nhíu mày, đối với cái danh từ này thế nhưng là phá lệ mẫn cảm. Dù sao mình sinh hoạt bộ thân thể này cũng là người thực vật. Giống hắn loại thân phận này người, tai nạn xe cộ khẳng định ra có chút kỳ quặc a, Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Thang Hạo liếc mắt nhìn hai phía, hạ giọng nói, Hà Tổng, lời này của ngươi xem như hỏi ý tưởng bên trên, tất cả mọi người biết rõ xe này họa ra có vấn đề. Có người nói là Vạn Gia làm, cũng có người nói là Sở Vân Tỷ làm, chúng thuyết phân vân, cũng không biết cái nào là thực. Cái nào là giả, Sở Vân Tỷ, Lâm Vũ nhíu mày, hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ lại cũng thế. Sở Tích Liên đầy mình cong cong lượn quanh, cái này Sở Vân Tỷ khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Ngược lại thật sự là có khả năng làm được, nói chuyện gì đâu, Lý Thiên Ảnh cho một đám nhân viên mời rượu xong tùy tiện quay lại. Một bên vịn cái ghế ngồi xuống, vừa cười hỏi, áo. Chúng ta đang, Lâm Vũ lời còn chưa dứt đột nhiên tùy tiện giật mình. Ánh mắt bỗng chốc bị Lý Thiên Ảnh trắng nõn cổ tay hấp dẫn. Nói cho đúng là bị cổ tay nàng bên trên một đầu bằng bạc vòng tay hấp dẫn. Chỉ gặp nàng trên tay vòng tay cực nhỏ, quấn ở trên tay có tới 4-5 vòng, hơn nữa vòng tay bên trên tựa hồ khắc lấy cái gì đồ vật. Thế nào, Lý Thiên Ảnh gặp Lâm Vũ kinh ngạc nhìn lấy mình vòng tay. Lập tức hơi nghi hoặc một chút. Lý Tiểu Thư, trên tay ngươi vòng tay có thể cho ta xem một chút. Lâm Vũ vội vàng nói. Đương nhiên có thể, Lý Thiên Ảnh cười cười. Tiếp theo đem bàn tay đến Lâm Vũ trước mặt. Nhìn như vậy có thể chứ? Đầu này vòng tay mẫu thân của ta không cho ta hái. Ngay cả khi ngủ, lúc tắm rửa ta đều sẽ mang theo. Thang Hạo bọn người không khỏi có chút buồn bực. Không phải liền là một đầu ngân thủ dây xích sao? Còn như thế này bảo bối sao? Lâm Vũ nắm lấy Lý Thiên Ảnh tay. Cúi đầu trên tay nàng dây chuyền bên trên nhìn một chút. Nhịn không được đối với phía trên khắc lấy chữ nhỏ nhắc tới. Trời có thiên tướng, địa có địa chi, thông minh chính trực, không lại không tư. Chảm tà trừ ác, giải khốn an nguy, như làm thần dặn, phấn cốt xương hôi, đọc xong sau Lâm Vũ không khỏi giật mình, lẩm bẩm nói, chấn tà dùng phù chú. Lý Thiên Ảnh hiếu kỳ nhìn qua Lâm Vũ, nghe không hiểu hắn đọc cái gì đồ vật, Lâm Vũ đưa nàng trên tay vòng tay lần nữa mở ra. Tiếp tục nhắc tới, thanh long ở ta trái, bạch hổ hầu ta phải, chu tước hộ ta trước. Huyền Vũ đứng ta về sau, bốn phương tứ thần tướng, đem ta nguyên hình dạng thủ, thất sát là hung thần, sao dám gần ta thân, chấn thất sát phù chú. Ngươi đọc đây là cái gì a? Là tay ta dây xích trên có khắc đồ vật sao? Lý Thiên Ảnh hiếu kỳ hỏi, không nghĩ tới tay mình dây xích cong lên cong lượn quanh khắc chút ít ký tự. Lâm Vũ vậy mà nhận biết. Hà Tổng, người nhắc tới thứ gì à, thế nào lải nhải? Thang Hạo cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Lâm Vũ không để ý tới hai người bọn họ, cầm Lý Thiên Ảnh tay tại tay nàng dây xích bên trên lần nữa mở ra. Gặp vòng tay bên trên không có cái khác văn tự, mới đem nàng để tay mở. Lý Thiên Ảnh thu hồi còn mang theo Lâm Vũ nhiệt độ cơ thể trắng nõn thủ trưởng. Ngón tay nhẹ nhàng địa nắm lên đến. Trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, song phù chú ra thân, có ý tứ gì đâu. Lâm Vũ cau mày vơ vét lấy trong đầu ký ức, đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên xoay người, nhìn qua Lý Thiên Ảnh kinh ngạc nói. Chấn tà dùng chảm thất sát, ngươi là Hoa Quỳnh Mệnh, ngươi cũng biết Hoa Quỳnh Mệnh. Lý Thiên Ảnh nghe được Lâm Vũ lời này, hơi có chút kinh ngạc, Lâm Vũ khẽ gật đầu một cái. Trên mặt hiện lên một tia đắng chát nụ cười, muốn nói lại thôi, bởi vì hắn thực sự không biết nên nói cái gì. Hoa Quỳnh mệnh chuyên chỉ nữ tử, mệnh như kỳ danh, phù dung sớm nở tối tàn, thoáng qua liền mất, Hoa Quỳnh là tại xinh đẹp nhất nhất lộng lẫy thời điểm héo tàn. Lý Thiên Ảnh cũng đồng dạng, hiện tại nàng chính vào tuổi thanh xuân, là nhân sinh bên trong tốt đẹp nhất lộng lẫy nhất niên kỳ. Cũng tương tự có thể sẽ tại cái tuổi này đột ngột qua đời. Hồng nhan trời ghét, quả nhiên, Lâm Vũ trong lòng nổi lên một luồng chua xót, nói không nên lời kiềm chế. Hà tiên sinh, ngươi cũng tin tưởng cái này sao? Lý Thiên Ảnh nhìn qua Lâm Vũ hai đầu lông mày hiện lên một tia sầu não. Trong lòng không khỏi một nhu, bất quá vẫn là lộ ra một bộ nét mặt tươi cười. Lung lay mang theo dây chuyền tay, nói ra, mẫu thân của ta cũng tin tưởng cái này. Tại ta lúc rất nhỏ sau đó, nàng tìm một cái tính là mệnh lớn sư giúp ta tính ra là Hoa Quỳnh mệnh. Nói ta mệnh như Hoa Quỳnh, thoáng qua liền mất, cho nên liền tìm người giúp ta khắc chế sâu này vòng tay. Nói có thể tiêu tai giải nạn, hộ ta bình an, Hà tiên sinh, ngươi nói, hắn nói chuẩn sao, Lâm Vũ nhìn qua nàng cười nhẹ nhàng dáng dấp, trong lòng vô cùng nặng nề, như nghẹn ở cổ họng. Đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Theo hắn tổ tiên ký ức đến xem, Hoa Quỳnh mệnh từ xưa tùy tiện có, đều không ngoại lệ, có cái này mệnh người, toàn bộ cũng sẽ ở 30 tuổi trước đó hương tiêu ngọc vẫn. Loại này mệnh cách, hắn cũng thúc thủ vô sách, cho nên Lý Thiên Ảnh trên tay sâu này song phù chú vòng tay. Càng không cái tác dụng gì, bất quá là làm cái tâm lý an ủi tác dụng mà thôi. Cả bàn người tại nghe Lý Thiên Ảnh lời nói sau cũng không khỏi thần sắc một ngạt xuống tới. Hai mặt nhìn nhau, như tin như không, cái này cái gọi là mệnh cách, thật sự lợi hại như vậy sao? Lý Thiên Ảnh gặp Lâm Vũ không nói gì, mình ngược lại là nhẹ nhàng cười cười, mười phần thoải mái nói ra. Hà tiên sinh, vì sao nghiêm túc như vậy đâu? Nạn sinh tử đạo chân có trọng yếu như vậy sao? Ta cảm thấy người mặc kệ tới thế gian đợi lớn vẫn là ngắn. Chỉ cần có thể không cô phụ chính mình chỗ sống qua tuế nguyệt. Tùy tiện cũng đủ, ta đã gặp qua trên thế giới này rất nhiều tân thải xuất hiện. Cũng trải nghiệm hơn người thế gian chân quý thích ấm tình trường. Cho nên, cho dù là hiện tại để cho ta chết đi, ta cũng không có tiếc nuối. Lâm Vũ nghe được Lý Thiên Ảnh lời nói này trong lòng không khỏi chấn động. Kinh ngạc nhìn qua nàng nửa ngày, sau đó nhoẻn miệng cười, nói ra, lời này của ngươi nói rất đúng, đây mới là sinh mệnh nên có ý nghĩa, là một cái chết qua một lần người. Hắn đối với Lý Thiên Ảnh lời nói này thật sự là lại đồng ý bất quá. Kế tiếp là chúng ta đấu giá hội cuối cùng một kiện đồ cất giữ. Cũng là chúng ta lần này đấu giá hội áp trục đồ cất giữ. Từ Vạn Thế Tập Đoàn cung cấp Chiến Quốc Ngọc Tông một kiện. Nàng nói Vạn Thế Tập Đoàn chính là vạn gia xí nghiệp. Lúc này trên đài người chủ trì đột nhiên tăng lớn âm lượng hô một tiếng. Một nháy mắt phá vỡ Lâm Vũ bàn này một ngạt không khí. Mọi người không khỏi ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại. Chỉ gặp trên sân khấu trưng bày một kiện bên trong tròn bên ngoài ống hình ngọc khí. Toàn thân xanh vàng sắc. Cao chừng 10 cm, bắn đường hẹn 7-8 cm, phẩm tướng bất phàm, mẹ nó, Vạn Thế Tập Đoàn hào thủ bút A. Thế này Đại Ngọc Tông quả thực là bảo bối A, theo ta được biết. Mấy năm trước liền có một kiện Ngọc Tông vỗ ra 100 triệu giá trên trời. Cái này chỉ sợ so sánh chỉ có hơn chứ không kém A. Ta cũng nghe nói qua, cái này Ngọc Tông phẩm tướng tốt như vậy. Giá cả khẳng định cao hơn. Không thể không nói người ta Vạn Thế chính là đại tập đoàn A. Như loại này ngẫu hứng buổi đấu giá từ thiện vậy mà đều bỏ được xuất ra quý giá như vậy đồ vật đến. Đủ thấy người ta thực lực, phía dưới đều công ty một đám lão bản cùng cao tầng không khỏi sợ hãi thán phục liên miên. Đây bất quá là thứ từ thiện quyên tiền, ra điểm huyết lấy lòng phía dưới bộ công thương là được rồi. Không nghĩ tới Vạn gia thật sự quyết tâm, vừa ra tay chính là thế này đại thủ bút, quả nhiên là nhà lớn nghiệp lớn A, người chủ trì. người vừa rồi lời nói có sai. Lam bí thư đột nhiên lên tiếng hướng người chủ trì hô một tiếng. Tiếp theo liếc mắt Lâm Vũ Phương hướng. Nói ra, cái này Ngọc Tông làm sao lại là áp trục đây? Áp trục đồ vật tại Vinh Thấm Mỹ Nhan Hà Tổng nơi đó đâu? Người chủ trì khẽ giật mình, cũng nhìn về phía Lâm Vũ cái phương hướng này. Cười nói, Hà Tổng, để ý đem ngài đồ cất giữ lấy ra cùng một chỗ đấu giá sao? Nàng vừa mới nói xong, một phòng mọi người cùng nhau nhìn về phía ngồi tại cửa ra vào phương vị Lâm Vũ. Khách trương,